Chương 1373, ai mới là có mị lực nhất nhân? 1. Lạc Vũ nắm lấy Mộ Nhan tay háo, một mặt tha thiết, Lục sư tỷ, ngẫm lại bó lớn tinh thạch, ngẫm lại ngươi lò luyện đan, chúng ta về sau đan dược ngươi nhưng nhất định phải thuyết phục Mặc đạo sư tại 3 ngày sau mở công khai khóa. A Sở Mạt Ly ánh mắt sáng rực nói, nếu có thể để hai vị đạo sư đồng ý bán phối sức thì tốt hơn. Mộ Nhan khóc không ra nước mắt. Nàng là thật không có nắm chắc để quân thượng đại nhân đồng ý đi bên trên công cộng khóa. A Đế Minh quyết ra hỏa này tự đại lại ngạo kiều, làm sao có thể tự hạ thân phận cho hắn trong miệng ngu xuẩn phàm nhân bên trên công cộng khóa. A tiểu sư thúc đến tinh thần học viện về sau, tốt xấu còn cho bọn hắn mấy cái có chui lên lớp. Nhưng quân thượng đại nhân, thuần túy chỉ là đến treo cái tên. Liên cho bọn hắn lên lớp đều không có trải qua thật sao? Lãnh Vũ Mạt lại nắm lấy tay của nàng, một mặt kiên định không thay đổi nói, tiểu sư muội, sư tỷ tin tưởng ngươi làm được, cái khác phân viện nhân còn đang chờ chúng ta hồi phục đâu, ta cái này chuyển tin tức đi qua, sau 3 ngày mở công cộng khóa. Ngươi đêm nay coi như đem hết tất cả vô liếng, cu nở dê nhất định phải đem Mặc đạo sư cầm xuống đường, chờ một chút, tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ bọn hắn lại là nhanh như chớp đi. Tốt, lần này thật sự là nghĩ không làm được cũng không được. Mộ Nhan đè lên huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu của mình càng đau. 3 ban đêm, Mộ Nhan ngồi tại mép bàn, nhẹ nhàng khuấy động lấy một viên thượng phẩm tinh thạch phát sầu. Quân Mộ Nhan, ngươi thật muốn tinh thạch, bản tôn lên Tô Tử Dịch tiểu tử kia thân, thay ngươi đi đoạt chính là. Mộ Nhan không kiên nhẫn phất phất tay, đi một bên, ta cũng không tin ta liên đế minh quyết đều không giải quyết được. Mộ Nhan vừa dứt lời, liền cảm giác trong phòng ánh nến nhẹ nhàng là cờ lư một cao y, ngay sau đó bên thai chuyển đến gần trong gang tấc trầm thấp giọng nam, Nhan Nhan muốn làm sao giải quyết? Buồn quân Mộ Nhan dọa đến từ trên ghế bật lên mà lên. Lại vừa vặn bị đế minh quyết tiếp trong ngực, ôm nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nhan Nhan, ngươi muốn làm sao giải quyết? Bổn quân ôn nhu tiếng nói bên trong tài liệu thi một luồng khí tức nguy hiểm, để Mộ Nhan không tự chủ được run run một lần. Bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần. Có chút đẩy ra cầm cố lại nàng nam nhân, Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, một mặt lấy lòng nói, đế minh quyết, sau 3 ngày liền muốn đến phiên Diêu Quang phân viện đạo sư mở công cộng khóa. Thật sao? Đế minh quyết hoàn toàn thất vọng, kia cùng bổn quân có quan hệ gì? Mộ Nhan trừng mắt nhìn. Hai con ngươi sáng lấp lánh, cái kia, ngươi không phải Diêu Quang phân viện đạo sư sao? Tới lâu như vậy, cu nở dê không có bên trên một bài giảng, chẳng lẽ không nên thực hiện đạo sư chức trách sao? Đế Minh quyết xoa lên mặt của nàng, ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm, nói ra lại mang theo ý vị thâm trường mập mờ, Nhan Nhan muốn học không? Bổn quân có thể đơn độc dạy ngươi. Nhìn xem trên mặt hắn biểu tình tự. Thiếu phi thiếu, Mộ Nhan trong lòng âm thầm khinh bỉ phỉ nhổ hắn một phen. Ngẫu nhiên trên mặt lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta không cần đơn độc giảng bài. Ta đến tinh thần học viện chính là hưởng thụ học đường không khí, đương nhiên muốn cùng những người khác cùng một chỗ nghe giảng bài mới có thể. Mà lại ngươi treo nhân tinh thần học viện đạo sư danh hiệu, lại ngay cả một tiết khóa đều không lên, ngươi nói đi qua sao? Đế Minh quyết cười nhạo một tiếng, bổn quân khóa, là những cái kia tầm thường có thế nghe lọt hung chi, bổn quân xuất hiện ở đây, cũng đã là bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Ngươi ngược lại là đi hỏi một chút, học viện này bên trong, người nào dám đối bản quân xen vào một câu? Mộ Nhan đều muốn khóc. Tiếp xuống nàng mềm giọng khẩn cầu một hồi lâu, lại đều bị Đế Minh quyết cự tuyệt. Thấu chương xong.